Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, ba loại lễ vật. Lão Tổ, thật còn sống sao? Bách Lý Uyên thân thể hầu như kích động rung động, cái khác rất nhiều phong chủ, từ lâu không để ý tới chính mình hình tượng, kích động đến thân thể đều là rất nhỏ rung động. Hoàng Kim Thánh Tộc, bây giờ tại bên trong tinh không địa vị, sớm đã không thể so với năm đó, thậm chí so với cổ gia cũng là kém rất nhiều. Cũng là bởi vì Thủy Tổ không tại, nếu như Thủy Tổ vẫn còn, Hoàng Kim Thánh Tộc sẽ lần nữa hướng đi đỉnh phong, hướng đi hưng thịnh. Nghĩ tới đây, không chỉ là rất nhiều phong chủ, toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc, mỗi một cái tộc nhân, trong lòng đều là nhiệt huyết dâng trào. Còn sống, Hoàng Kim Thánh Huyết, Hoàng Kim Thánh Tử Lệnh, đều là Lão Tổ ban cho ta. Cái này Thất Giác Quái Ngư, cũng là Lão Tổ điều động mà đến. Cổ Phong mở miệng, Lão Tổ còn sống, ta Hoàng Kim Thánh Tộc, muốn triệt để phục hưng. Trầm ổn như Bách Lý Uyên, giờ khắc này, cũng là hầu như vui đến phát khóc. Rất nhiều phong chủ, từng cái trên mặt, đều là khó có thể che giấu vẻ mừng rỡ. Lão Tổ còn sống, quá tốt, lão vậy mà thật còn sống. Về sau, ai còn dám cùng ta Hoàng Kim Thánh Tộc là địch? Ngoặc kép, vô số đệ tử, trưởng lão, toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Giờ khắc này, Bách Lý Uyên nhịn không được mở miệng. Kim Phong, nhanh nói cho lão phu, Nhất Đại Lão Tổ hiện ở nơi nào? Trong nháy mắt, tất cả mọi người, đồng loạt nhìn về phía Cổ Phong. Việc này, không tại nơi đây nói. Cổ Phong ngừng lại, mở miệng, Bách Lý Uyên sắc mặt biến đến nghiêm nghị. Loại này cao tầng sự tình, xác thực không thể để cho trong tộc mỗi cái đệ tử đều hiểu rõ. Một khi không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, không thể tưởng tượng nổi. Lập tức Bách Lý Uyên nhìn về phía Cổ Phong, nói, Kim Phong, đến ta Kim Lôi Thánh Phong, ta mấy người, nghiên cứu thảo luận việc này. Không vội, Cổ Phong nhạt nói, lập tức nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng mở miệng, cô, ta lần này trở về, mang cho ngươi lễ vật. Lễ vật, Kim Tiêu Ngưng mỉm cười, Phong Nhi, ngươi có thể trở về cô liền thật cao hứng. Cô, đây là kiện thứ nhất lễ vật, Hoàng Kim Phong Diệp, lời nói ở giữa, Cổ Phong xuất ra một mai kim sắc phong diệp, đưa cho Kim Tiêu Ngưng, đám người tức khắc chính là cảm giác đến. Cái này kim sắc phong diệp bên trên, mang theo một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức. Thậm chí, này khí tức đối với bọn hắn huyết mạch, có một chút áp chế. Đây là một kiện trọng bảo. Cô, vật này là ta năn nỉ lão tổ vì ngài luyện chế. Có thể ngăn cản tiên hoàng đỉnh phong tu giả. Một kích, chẳng qua vật này chỉ có thể dùng một lần. Cổ Phong lập tức mở miệng. Cái gì? Ngăn cản tiên hoàng đỉnh phong cường giả một kích. Tất cả mọi người là ngẩn người. Đây là bực nào trọng bảo. Đối mặt tiên hoàng đỉnh phong, đều có thể ngăn cản một kích. Cái khác phần đông phong chủ, đều là ánh mắt lập tức biến đổi. Loại này trọng bảo, Kim Phong đạt được, không giữ cho chính mình, ngược lại đưa cho Kim Tiêu Ngưng. Phần này hiếu tâm, thật sự quá mức khó được. Bọn họ cũng có đệ tử, cũng có hậu bối, nhưng cái nào đệ tử cũng không có như Kim Phong như vậy. Kim Tiêu Ngưng dung nhan khẽ run, nàng có thể nghĩ đến Kim Phong hiểu rõ mình thích phong diệp, mới năn nỉ lão tổ chế tạo bảo vật này. Phong Nhi, vật này ngươi giữ lại. Cô ta chấm ngoặc kép, cô, vật này là ta đưa ngươi. Cổ Phong khăng khăng mở miệng. Kim Tiêu Ngưng trong mắt cảm động, cuối cùng nhận lấy. Bách Lý Uyên giờ phút này không khỏi nói, tốt, Kim Phong, hiện tại chúng ta có thể đi thôi. Không vội, Cổ Phong nhạt nói, lập tức nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng. Cô, ta còn có kiện thứ hai lễ vật tặng ngươi. Cô, ngươi không thể từ chối. Thật tốt, Phong Nhi đưa, cô hôm nay đều thu lấy. Kim Tiêu Ngưng trên mặt mang theo nụ cười. Cô lại xem, vừa nói. Cổ Phong xuất ra trong túi càn khôn, xuất ra một khối xương cốt. Tiểu tử, ngươi, ai, chấm ngoặc kép, lão ngư gặp tình hình, muốn nói cái gì? nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Cái này xương cốt vừa ra, tức khắc tản mát ra một cỗ tang thương đã lâu khí tức. Rất nhiều phong chủ, chứng kiến cái cảnh này, ánh mắt đều là cùng nhau biến đổi. Lấy bọn họ nhãn lực, đều có thể nhìn ra đây là một kiện trọng bảo. Kim Phong, người đây chẳng lẽ là cái kia có thể chống cự thiên kiếp cốt bảo? Bách Lý Uyên ánh mắt biến đổi, mở miệng, chống cự thiên kiếp. Tất cả mọi người nghe xong, đều là chấn động. Thiên kiếp, đối với toàn bộ tu giả tới nói, đều là lớn nhất gặp trắc trở. Không biết bao nhiêu tu giả, tại thiên kiếp bên trong, hóa thành hư không? Bảo vật này, có thể chống cự thiên kiếp. Giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Không sai, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng nói. Cô, đây là một kiện thượng phẩm cốt bảo. Có thể chống cự tiên hoàng kiếp. Chính thích hợp ngươi. Lời nói ở giữa. Không từ Kim Tiêu Ngưng phân trần. Cổ Phong trực tiếp nhét vào bên trong tay. Cổ Phong bây giờ mới là tiên đạo nhị giai, chỉ là trung vị tiên nhân. Cự ly tiên hoàng không biết còn bao lâu. Cái này thượng phẩm cốt bảo. Trong thời gian ngắn đối với Cổ Phong tới nói. Xác thực không có tác dụng lớn. Mà Kim Tiêu Ngưng một mực là chuẩn tiên hoàng. Một mực không có vượt qua tiên hoàng kiếp. Vật này chính là thích hợp nàng. Nghe được Cổ Phong lời nói này. Kim Thổ Thánh Phong Phong chủ Tôn Trường Thạch. Cùng Kim Phong Thánh Phong Phong chủ. Nhạc Phong hai người đều là vô cùng chấn động. Bởi vì bọn hắn hai người cũng là chuẩn tiên hoàng. Nếu là nắm giữ vật này, bọn họ cũng có thể độ kiếp thành công, bước vào tiên hoàng hàng ngũ. Phong nhi, vật này quá mức quý giá. Chấm ngoặc kép. Kim Tiêu Ngưng vừa rồi nói Cổ Phong đưa nàng cái gì nàng đều muốn, nhưng cái này thượng phẩm cốt bảo giá trị thật sự quá lớn. Cô, ngươi đã nói không thể từ chối. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ chấp nhất. Kim Tiêu Ngưng chứng kiến Cổ Phong bộ dáng. Không có nhiều lời. Nhưng trong lòng là một mảnh ấm áp. Cuối cùng nhận lấy cái này thượng phẩm cốt bảo. Kim Phong. Cái này thượng phẩm cốt bảo. Ngươi nhưng còn có. Vô luận ngươi sách ra bất kỳ yêu cầu gì. Lão Phu đều nguyện cùng ngươi trao đổi. Giờ phút này. Tôn Trường Thạch lập tức mở miệng. Lão Phu cũng là như thế. Kim Phong, chỉ cần ngươi đồng ý đổi cho lão phu một khối thượng phẩm cốt bảo. Ngươi tùy tiện nhắc tới điều kiện. Nhạc Phong cũng là nói ra. Cái này thượng phẩm cốt bảo. Không dễ có. Ta cũng chỉ có một khối. Cổ Phong nhìn về phía hai người. Nhàn nhạt một câu. Hai người trong mắt. Tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nhưng bọn hắn hiểu rõ. Cổ Phong cũng không cần thiết nói láo. Loại vật này một người một khối liền đầy đủ. Nếu như hắn có dư thừa, giữ lại cũng vô dụng. Mà nghe được lời nói này, rất nhiều phong chủ càng là cảm động. Vẻn vẹn đạt được một khối thượng phẩm cốt bảo, lại không có chính mình giữ lại, mà là cho Kim Tiêu Ngưng. Bậc này hiếu tâm, giờ khắc này, Bách Lý Uyên sáu cái phong chủ, đều là hối hận. Nếu như bọn họ lúc trước đem Cổ Phong thu nhập dưới trướng, hiện tại ở chỗ này thu lễ vật chính là bọn họ. Kim Tiêu Ngưng thân vì người trong cuộc, cảm động càng sâu. Cổ Phong lời nói bên trong, nàng nghe ra những người khác nghe không ra. Mặc dù Cổ Phong hời hợt nói, không dễ có. Nhưng cái này bốn chữ, Kim Tiêu Ngưng liền có thể tưởng tượng. Cổ Phong vì cái này khối thượng phẩm cốt bảo, là trả giá lớn cỡ nào nỗ lực. Bao nhiêu năm, Kim Tiêu Ngưng lẻ loi một mình, chưa bao giờ có qua một người thân. Ngày hôm nay, Cổ Phong cho nàng trước đó chưa từng có ấm áp. Bách Lý Uyên thở dài. Nói. Kim Phong. Lễ vật ngươi cũng đưa xong. Hiện tại. Chấm ngoặc kép. Không vội. Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Trong đầu mọi người lập tức phù một tiếng. Còn có. Cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.